Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 58, tội nhân. Ta không phải tội nhân. Lão Roi mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ngươi không phải, ngươi đương nhiên không phải. Thế nhưng là, ta đem cái này thế giới thông hướng ngoại giới đường tắt duy nhất chặt đứt. Thế giới này hủy. Thế giới này vốn chính là hủy đi. Ngươi không thể bởi vì trong sa mạc đánh không ra nước mà nhận trách cứ. Càng không thể bởi vì không cứu sống một cái người đã chết liền bị mang theo tội danh. Cái này không có đạo lý. Nhưng, cái kia cầu vồng là thế giới này hy vọng a. Tối thiểu có nó tại. Thế giới này còn tính là có một cái cửa ra. Mà ta, đem cái này ra sau hủy. Ta đem toàn bộ thế giới hy vọng đều hủy. Không được, hy vọng mới là vật đáng sợ nhất. Công tượng nói ra, nếu như chưa từng có hưởng qua ngọt, cái kia kỳ thật cả đời đáng chát, cũng không có cái gì đáng đến sợ hãi. Chưa từng gặp qua ánh sáng, như vậy cả đời đen kịt lại có thể thế nào? Tất cả đồ vật đều là tham lam, bọn hắn lại không ngừng đi ước mơ càng tốt đẹp hơn sự vật. Ăn gạo thời điểm sẽ nghĩ đến ăn thịt, cho bọn hắn thịt thời điểm, bọn hắn liền sẽ nghĩ đến càng mỹ vị hơn đồ vật. Cầu vồng chính là như vậy, nó cắm vào nơi đó, chính là vì khiến mọi người thống khổ. Thống khổ này cùng hy vọng đồng dạng, là vĩnh viễn sẽ không có cuối. Duy nhất có thể khiến người ta bình tĩnh trở lại, chính là trực tiếp đưa nó chém. Lão Roi khí tức cả người đều bình tĩnh trở lại, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là ngốc xuống tới, hắn thử đi tìm hiểu đối phương nói lời. Những lời này có chút quỷ dị, nhưng tựa hồ, lại rất có đạo lý. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, công tượng đánh gãy lão Roi, tiếp tục nói ra, thế giới này chính là như thế, tự nhiên lựa chọn cũng sớm đã tỏ rõ hết thảy. Tại hắc ám không ánh sáng bên trong biển sâu, có một loại cá, nó có thể phát ra một loại ánh sáng yếu ớt. Chỉ cần tới gần tia sáng bầy cá, liền đều sẽ bị thôn phệ. Mà trong rừng, nhường người cơ hồ hôn mê màu lục bên trong, nếu như đột nhiên hiện ra một điểm đỏ tươi, vậy khẳng định chính là chí mạng nhất độc trùng. Tia sáng cùng sắc thái cho tới bây giờ đều không phải tốt đẹp đại biểu. Hy vọng loại này từ căn bản chính là một chút vĩnh viễn đến không được điểm cuối cùng người. Cho mình tâm lý an ủi thủ đoạn, chân chính xứng với hy vọng cái từ này người. Xưa nay sẽ không đi để ý hy vọng, bọn hắn sẽ chỉ yên lặng cố gắng. Hoặc là thành công, hoặc là thất bại, cái này đủ, lão Roi có chút mọc ra miệng. Hắn không tự chủ được đi theo đối phương mạch suy nghĩ đi tới. Kết quả, tại đối phương dừng lại lời nói một nháy mắt, hắn vậy mà phát hiện, thế giới này, hy vọng, vậy mà mơ mơ hồ hồ, trở thành trong thiên đường vật đáng sợ nhất. Lão Roi lắc đầu, chuyện gì xảy ra, không phải như vậy, ta không phải hẳn là một cái tội nhân a? Ngươi không phải, thế nhưng là, toàn bộ thế giới người đều tại cừu hận ta, ta chính là bởi vì dạng này. Mới có thể được đưa tới thế giới này. Đây là ta cứu rỗi. Đánh giám. Công tượng một tiếng gầm thét. Lão Roi thân thể bỗng nhiên run rẩy một cái. Giống như là một tiếng này. So kinh khủng nhất công kích đánh vào người lúc. Còn muốn cho hắn rung động. Một đám sẽ chỉ cung phụng người. Vậy mà cũng hiểu được cừu hận. Bọn hắn liền chống đỡ tại cổ họng mình chỗ đau cũng không dám đi tránh một cái. Dạng này người làm sao có thể có tư cách nghị luận người khác. Trên đất nhuyễn trùng căn bản không có khả năng trở về chỉ trích vượn loại vì cái gì có thể ăn. Vào trên ngọn cây tươi mới nhất quả, những con khỉ kia cũng không có khả năng đi chỉ trích vì cái gì chim chóc, vì cái gì có thể bay lượn. Bởi vì bọn hắn bản thân liền không có loại năng lực kia. Mà một đám liền lãng quên người tế điện đều không có leo lên người. Ngược lại đến chỉ trích một cái đi qua cầu vồng anh hùng. Đây quả thực là trò cười. bọn hắn chỉ trích, không phải tội của ngươi, mà là tại chỉ trích ngươi làm được bọn hắn làm không được sự tình. Lão roi bộ óc ông đích một cái, hắn cảm thấy, đối phương nói, có đạo lý, chính mình hành động, tựa như là chim chóc biết bay đồng dạng, đó là bởi vì hắn có năng lực làm như vậy. Tất nhiên dạng này, vậy mình vì sao lại có tội? Ý nghĩ này, lập tức xông vào suy nghĩ của hắn chỗ sâu, đem hắn cả người đều ngốc ngốc định tại nguyên chỗ. Thậm chí, hắn đều không có tâm tư đi buồn bực, vì cái gì trước mắt cái này người sẽ biết thiên đường sự tình? Vì cái gì hắn sẽ biết thiên đường con dân nhất định phải đặt vào cung phụng? Còn có hắn làm sao lại biết rõ nơi này gọi là lãng quên người tế điện? Đương nhiên, công tượng ngay từ đầu cũng không biết, nhưng là Tử Lương biết rõ. Cái này đủ nguyên nhân nha, nói đến ngươi có thể sẽ cảm thấy 10 phần không hài hòa. Bởi vì tại công tượng quần áo khoác túi bên trong, cú điện thoại kia không có đóng, hơn nữa còn mở ra Bluetooth. Tại công tượng sau đầu số liệu tiếp lời bên trên, còn cắm cái Bluetooth máy nhận tín hiệu. Sở dĩ ở đây hết thảy thanh âm Tử Lương đều nghe được, mà Tử Lương bên kia nói lời cũng đều rõ ràng đi nữa, bất quá truyền đến công tượng trong đầu. Thừa dịp trước mắt lão roi còn ngây người này lại, Tử Lương tại một vị khác vị diện dắt cuống họng gào thét: nhanh, gia hỏa này bộ óc không dùng được. Thừa dịp hỏa hầu lại thêm một cái sức lực, công tượng văn ngôn cũng không dám lãnh đạm, mặc dù trong miệng hắn đạo lý có chút không được giảng đạo lý, nhưng là lão roi trung quy là bằng hữu của mình, mà trợ giúp bằng hữu, đây chính là nhất có đạo lý sự tình. Đây là một, mà nếu như lão roi thật vĩnh viễn đi không ra chính mình tâm kết, như vậy hắn tất nhiên sẽ trầm luân tại vĩnh hằng trong thống khổ. Mà giải cứu một dạng này người, càng là nhất có đạo lý sự tình. Đây là hai, cuối cùng, về tình về lý, trước đó cũng nói, phẫn nộ lão roi chính là một cái đồ tể. Hắn biết giết chết chính mình thấy tất cả mọi người. Như vậy cứu lão roi, liền tương đương với cứu hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh, cứu vớt sinh mệnh. Đây chính là lớn nhất đạo lý. Đây là thứ ba, mà ba khẳng định so một lớn. Như thế nói đến, liền xem như chính mình thoáng đối nói ra thêm một chút trau chuốt, thoáng mang như vậy một chút lừa gạt, đó cũng là giảng đạo lý. Đúng, công tượng chính là như vậy. Khắp thiên hạ coi trọng nhất đạo lý một người. Rốt cục, tựa như là Tử Lương nói như vậy, hắn thêm một cái sức lực. Ngươi muốn rời đi nơi này à? Hắn nói, lão roi thân thể run lên, đáy lòng của hắn bên trong kỳ vọng nhất cái kia một điểm bị xúc động. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn thậm chí đều quên chính mình tại sao phải rời đi nơi này. Hắn chỉ là nhớ mang máng, chính mình có một ít bằng hữu, bọn hắn cần chính mình, sở dĩ chính mình phải trở về. Bất quá lão roi lại theo bản năng lắc đầu, đi không được, ta thử vô số lần, thế giới này bị phong kín, ai cũng không có khả năng ra ngoài, bởi vì tòa nào cầu vồng. Lão roi gật gật đầu, đúng vậy, nó đoạn, ta nói qua, bị ta chém đứt. Cái này ăn mặc áo khoác thanh niên nhìn xem lão roi, có lẽ ngươi đã quên ta. Sở dĩ ngươi có thể thử hồi ức một cái, ta là công tượng. Lão roi mờ mịt nhìn đối phương, trong miệng lầm bầm, công tượng, đúng, công tượng, sở dĩ, ta sẽ sửa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.